Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 684, Mộc Nhiên Phong, góc truyện audio.com. Thảo tộc lúc này đây tổ chức khẩn cấp đại hội, sở hữu tiên vương phía trên cao tầng trên cơ bản đều tham gia, đối với bọn họ mà nói, Tô Nham đến, đích thật là hàng đầu đại sự, cái này một tổ chức tựu là thời gian một ngày. Tô Nham mấy người đang tại đây qua đó cũng là tương đương thoải mái, trong nội tâm cũng không nóng nảy, như vậy ưu nhã hoàn cảnh, mặc dù là nhiều ở mấy ngày này, đó cũng là rất tốt đấy. Thảo tộc cao tầng tại tổ chức hội nghị, nhưng là cái này thời gian một ngày, thảo tộc bên trong các đệ tử, nhưng thật giống như tạc mở nổi, cái này nguyên nhân liền là vì thảo tộc đã đến một cái có thể trợ giúp bọn hắn tăng lên trời sinh thảo hồn đẳng cấp người. Chuyện như vậy, trước đó, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ, nhưng là đã có Tang Thương nhị huynh đệ như vậy ví dụ thực tế về sau, hết thảy đều thay đổi, một ngày này, Tang Thương huynh đệ không thể nghi ngờ đã trở thành thảo tộc trong hàng đệ tử tiêu điểm nhân vật. Tăng lên lưỡng diệp thảo hồn, từ hạ đẳng thảo hồn tăng lên tới trung đẳng thảo hồn, hơn nữa tu vi cũng là theo nhân tiên hậu kỳ trực tiếp đột phá thiên tiên, như vậy kỳ tích nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn, đều sẽ không tin tưởng. Mà ở khiếp sợ đồng thời, những cái kia đệ tử cũng rốt cuộc hiểu rõ lúc trước chỗ đã thấy như vậy tràng cảnh, biết rõ vì sao ba vị tiên vương trưởng lão đối với mấy cái từ bên ngoài đến thiên tiên muốn đích thân tiếp đãi rồi, nguyên lai người ta hội chiêu thức ấy, phàm là thảo tộc người, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn thảo hồn đối với tầm quan trọng của bọn hắn, trời sinh thảo hồn có thể tấn cấp như vậy chỉ có thể phát sinh ở trong mộng sự tình thật sự đã xảy ra. Rất nhiều đệ tử nhìn về phía Tang Thương huynh đệ ánh mắt đều toát ra hâm mộ ghen ghét hận, những cái kia đã từng khi dễ qua Tang Thương huynh đệ đệ tử, giờ phút này càng là hòa nhã đón chào, chân tâm thật ý vi từng đã là sở tác sở vi xin lỗi, trong đó một ít càng là trực tiếp xuất ra chỗ tốt đến nịnh bợ một phen, hy vọng có thể trèo lên Tô Nham tiền bối cây to này, đến lúc đó tùy tiện bang chi tăng lên một diệp thảo hồn, cái kia chính là cách biệt một trời. Mà trải qua thời gian dài đều địa vị thấp Tang Thương huynh đệ cũng rốt cục hãnh diện, ngũ diệp thảo hồn, tại thảo tộc tuy nhiên không tính là cái gì thiên tài, nhưng là cũng không còn là hạ đẳng người, địa vị lập tức đi từ từ dâng đi lên. Hai huynh đệ ngửa mặt lên trời hô to chính mình dưới cửu thuyền phụ thân hiển linh, phái kế tiếp đại năng đến trợ giúp chính mình, trong nội tâm càng là đối với Tô Nham cảm động đến rơi nước mắt âm thầm thề, về sau nếu như Tô Nham tiền bối có chỗ phân công, cái kia tất nhiên là sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Các ngươi có thể không nên xem thường cái kia Tô Nham tiểu ca, đừng tưởng rằng hắn chỉ có điều có thể phóng xuất ra mộc chi khí, thực lực của hắn cũng lợi hại lắm, tuy nhiên chỉ có thiên tiên hậu kỳ tu vi, nhưng là mộc lôi trong tay hắn, một cái tát tựu cho phiến đã bay. Đúng vậy, đây mới thực sự là lợi hại, khí phách vô song a, nếu không phải Tô Nham tiểu ca hạ thủ lưu tình, mộc lôi đoán chừng một cái tát sẽ bị đánh thành trọng thương. Tang Thương huynh đệ đem Tô Nham cùng Mộc Lôi đối chiến tràng cảnh sinh động như thật miêu tả đi ra, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng là sự thật. Thiệt hay, góc truyện audio.com, giả liền Mộc Lôi cũng không phải đối thủ của hắn, có chút khoa trương a. Có người chừng to mắt hiển nhiên không tin Tô Nham có lợi hại như vậy. Lừa ngươi làm gì, lúc trước tận mắt thấy, có thể không ngớt huynh đệ chúng ta hai người, rất nhiều huynh đệ đều thấy được không tin ngươi hỏi hỏi bọn hắn, ta suy đoán, Tô Nham tiểu ca chiến lực đủ để cùng tiên vương so sánh. Mộc Tăng nói khoác đạo Tô Nham tại hai huynh đệ trong nội tâm, đã dựng nên một loại vô địch hình tượng rồi. Có cái gì có thể khoác lác nếu là gặp gỡ Mộc Lâm ca, khẳng định không là đối thủ. Có người bất mãn nói, Tang Thương nhị huynh đệ trên mặt lập tức hiện ra một tia mất tự nhiên. Mộc Lâm thế nhưng mà chúng ta thế hệ này một người duy nhất bắt diệp thảo hồn, hiện tại đã là tiên vương, Tô Nham tiểu ca chẳng qua là thiên tiên mà thôi, nếu như Tô Nham tiểu ca cũng tấn chức tiên vương, khẳng định so Mộc Lâm muốn lợi hại. Mộc Thương mang trên mặt một tia không vui, tựa hồ không muốn nghe đến người khác nói Tô Nham không được. Thảo tộc nhất ở trung tâm một tòa uy hoành trong đại điện, giờ phút này từ trên xuống dưới trọn vẹn ngồi ngay ngắn đem gần trăm người, những người này, khí thức một cái so một cái cường hoành, nếu như Tô Nham mấy người lại tới đây, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời, bởi vì này những người này, tu vi thấp nhất đều là tiên vương cấp bậc. Ở đằng kia trên nhất phương, có năm đạo thân ảnh, khí thức hoàn toàn nội liễm, thoạt nhìn cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là theo những cái kia tiên vương đối với năm người tôn kính thái độ đến xem, mấy người kia địa vị tuyệt đối là cao cao tại thượng đấy. Ở giữa nhất một vị trung niên, thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dạng, tóc đen như thác nước, con mắt quang lợi hại, một trương mặt chữ quốc, không giận tự uy, hắn tự hướng chỗ đó ngồi xuống, tự lại để cho nhân sinh ra cúng bái một trong, người này, là thảo tộc tộc trưởng Mộc Nhiên Phong, giới chủ đỉnh phong đích nhân vật như vậy, mặc dù lấy được tiên giới, cũng là số một đích nhân vật, mặc dù đến đó cao cao tại thượng tiên đình trong, địa vị cũng là vô cùng cao thượng đấy. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định cái kia có thể phóng xuất ra ất mộc chi khí người trẻ tuổi có thể bang giúp bọn ta thảo tộc tăng lên thảo hồn, đây đối với chúng ta thảo tộc mà nói, là một cái thiên đại chuyện tốt. Mộc Nhiên Phong mở miệng nói ra. Đúng vậy, đây là chúng ta thảo tộc đại khí vận đã đến, tên kia gọi Tô Nham người trẻ tuổi tựu là tối tăm bên trong xuất hiện bang giúp bọn ta, nếu như hắn có thể ra tay giúp trợ mọi người chúng ta đều tăng lên thảo hồn, chúng ta thảo tộc thế lực sẽ phát triển đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Hắn một người trong tiên vương mở miệng nói ra, cái gì, tất cả mọi người tăng lên thảo hồn. Cái kia Tô Nham huynh đệ phóng thích mộc chi khí cũng là cần rất lớn tiêu hao, thảo tộc người nhiều như vậy, nếu để cho hắn một người toàn bộ tăng lên, cái kia không được mệt chết. Mộc Căn Sinh phản đối nói ra, chúng ta thảo tộc cái gì không có tất nhiên sẽ cho hắn chỗ tốt đền bù tổn thất, nói sau, chúng ta lưu hắn làm khách cũng không phải lại để cho hắn trong vòng một ngày đem sở hữu tộc nhân thảo hồn đều cho tăng lên, chúng ta cũng biết, đây là một cái đại công trình, khẳng định không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, huống chi, vô song thánh nữ là lão. Góc chuyện audio.com, bà của hắn, cái kia Tô Nham có lẽ cũng sẽ không biết trì hoãn a. Tên còn lại cũng mở miệng nói ra, người nọ là Lục Diệp Thảo Hồn, tiên vương sơ kỳ tu vi. Căn sinh trưởng lão nói không sai, cái kia Tô Nham cũng là người, bất quá như vậy tài nguyên, chúng ta cũng không thể bỏ qua, ta xem tựu lại để cho cái kia Tô Nham đem thảo tộc 6 diệp đã ngoài thảo hồn tăng lên 1 diệp. Một cái cấp giới chủ cái khác thái thượng trưởng lão mở miệng nói chuyện. Ân, như vậy cũng rất tốt, dù sao thảo tộc trung kiên lực lượng đều là đến từ 6 diệp đã ngoài người. Cái kia thái thượng trưởng lão vừa dứt lời, lập tức có tiên vương gật đầu đồng ý. Dù vậy, cũng là một cái rất to lớn công trình rồi, thảo tộc phát triển đến bây giờ thất diệp thảo hồn hoặc là không nhiều lắm, nhưng là lục diệp thảo hồn, lại số lượng cũng không ít, tính cả các ngươi những người này ở bên trong, chỉ sợ chừng hơn ngàn người nhiều. Một cái khác cấp giới chủ cái khác thái thượng trưởng lão nói ra, cái này trong cung điện 5 cái giới chủ đều là hiếm thấy bát diệp thảo hồn. Cứ như vậy định rồi, hắn nếu là có thể đủ bang giúp bọn ta đem sở hữu 6 diệp thất diệp thảo hồn mọi người tăng lên 1 diệp, tộc của ta cũng tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn, chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu ta đều đáp ứng hắn. Tộc trưởng Mộc Nhiên Phong chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Mộc Căn Sinh nói ra. Căn Sinh trưởng lão, ngươi dẫn ta đi thấy kia Tô Nham, bổn tộc trưởng muốn đích thân ra mặt. Về phần muốn đem bát diệp thảo hồn tăng lên tới cửu diệp, hắn cũng không có nghĩ qua, chỉ có đạt tới cái kia cấp độ, mới hiểu được cửu diệp thảo hồn là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, một vốn một lời thân yêu cầu quá cao, muốn lợi dụng ất mộc chi khí tăng lên, đâu chỉ là ngàn khó muôn vàn khó khăn. À, liền tộc trưởng đều tự mình ra mặt. Có người kinh ngạc, phải biết rằng, thảo tộc tộc trưởng, địa vị cao thượng, ngày bình thường liền bọn hắn muốn gặp một mặt cũng không có so khó khăn, trừ phi tại đây dạng khẩn cấp trên đại hội, mới có thể gặp mặt một lần, những cái kia thảo tộc đệ tử, muốn gặp tộc trưởng, càng là khó càng thêm khó, hiện tại nơi này cao cao tại thượng tộc trưởng, lại muốn tự mình đi gặp một cái người ngoại lai. Cái kia cũng không có cái gì, cái kia Tô Nham mặc dù chỉ là thiên tiên tu vi, nhưng là đối với chúng ta mà nói, so bất luận kẻ nào đều muốn trọng yếu, hôm nay có cầu người ra, hơn nữa, yêu cầu của chúng ta cũng là có chút ít quá phận, tộc trưởng tự mình ra mặt cũng là nên phải đấy. Có trưởng lão gật đầu nói đạo, khi bọn hắn xem ra, lại để cho Tô Nham một người đem thảo tộc sở hữu 6 diệp thất diệp thảo hồn đều tăng lên 1 diệp đẳng cấp, đích thật là quá mức chút ít, không có người so với bọn hắn càng thêm hiểu rõ chính mình thảo hồn, cũng càng thêm biết rõ thảo hồn đẳng cấp càng cao, càng là khó có thể tăng lên, đối với Tô Nham, nhất định là một cái cự đại tiêu hao. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, đối với Tô Đại Thiếu mà nói, cái này thật đúng là không coi vào đâu, người ta một gốc cây long thụ trèo trống trong người, mộc chi khí quả nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản là dùng không hết a. Xa hoa rộng rãi trong điện phủ, Tô Nham chính lười biếng nghiêng dựa vào mềm mại trên ghế salon, vẻ mặt e sợ ý tựu là lúc này, chỉ thấy trong điện phủ hư không một hồi run run, hai đạo thân ảnh liền trống rỗng. Góc chuyện audio.com xuất hiện, đột nhiên xuất hiện hai người cũng là lại để cho tất cả mọi người đánh cho một cái giật mình, cuống quýt theo trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt của bọn hắn đều là đã rơi vào đứng tại Mộc Căn Sinh phía trước trung niên nhân kia trên người. Trung niên nhân khí định thần nhàn, vô cùng yêu nhã, nếu như không phải cặp kia lợi hại con mắt, hắn ngược lại là cực kỳ giống một cái nho sinh. Cao thủ, đây là Tô Nham phản ứng đầu tiên, hắn đã từng được chứng kiến hoàng đình giới chủ Tần Diệu Dương, trước mắt trung niên nhân này, cho hắn so về Tần Diệu Dương càng thêm thâm trầm khí thức, người này, rất rõ ràng là một cái giới chủ, xem Mộc Căn Sinh đối với hắn cung kính trình độ, người này tại thảo tộc địa vị tất nhiên cũng là không thấp. Đây là thảo tộc tộc trưởng Mộc Nhiên Phong. Cửu mệnh vô song thanh âm đồng thời rơi vào mấy người trong lỗ tai, mấy người thân hình lập tức chấn động, trước mắt người này, lại chính là cái này cường đại thần bí thảo tộc người đứng đầu. Tộc trưởng, vị này là Tô Nham huynh đệ. Mộc Căn Sinh mở miệng giới thiệu nói. Ha ha, Tô Nham tiểu ca đại giá quang lâm, bổn tộc trưởng không có tự mình đón chào, thật sự là lỗi a. Mộc Nhiên Phong lộ ra phi thường hài hòa dáng tươi cười. Mộc tộc trưởng nghiêm trọng rồi, tiểu tử chẳng qua là một cái thiên tiên, như thế nào dám lao tộc trưởng đại giá. Tô Nham ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói. Chứng kiến Tô Nham như vậy phản ứng, Mộc Nhiên Phong con mắt nhịn không được sáng ngời ám đạo. Thầm nghĩ trước mắt người trẻ tuổi này quả nhiên không tầm thường, đừng nói một cái thiên tiên, mặc dù là cường đại tiên vương, nhìn thấy chính mình, cũng là khúm núm, nói không ra lời, người trẻ tuổi này tại đối mặt một cái giới chủ còn có thể bảo trì như thế chấn định thái độ, quả thực khó được. Tô Nham tiểu ca mời ngồi, không cần câu nể. Mộc Nhiên Phong nói xong, càng là nghênh ngang đi đến Tô Nham bên người, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Tô Nham cười nhạt một tiếng, cũng lập tức ngồi xuống, trong nội tâm đối với cái này Mộc Nhiên Phong ấn tượng cũng không phải xấu, thoạt nhìn ngược lại là một cái người hào sảng. Tô Nham tiểu ca, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta xuất hiện mục đích chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng a. Mộc Nhiên Phong mở miệng nói ra, Tô Nham thầm nghĩ rốt cuộc đã tới, hắn nghĩ tới sẽ là một ít trưởng lão xuất hiện, lại thật không ngờ tộc trưởng tự mình tiếp đãi chính mình, có thể tưởng tượng thảo tộc đối với chính mình coi trọng trình độ, bất quá cái này Mộc Nhiên Phong nói chuyện trực tiếp, không quanh co lòng vòng, Tô Nham ngược lại là rất ưa thích. Cách chương.